Đúng thời điểm, chương 28, 28, đưa tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khuôn mặt của Vân Phương chôn trong chiếc khăn quàng cổ thật dày, giọng nói nghe có chút buồn, quấy dày cụ già ngài hút thuốc à. Một bên dép của Dịch Trần Lương dẫm mạnh lên điếu thuốc dưới đất, ý đồ hồng giả bộ chưa có chuyện gì xảy ra, duỗi tay tiếp lấy túi đồ lớn, dùng sức ho khan một tiếng. Khụ khụ, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi. Vân Phương theo sau cậu vào phòng. Trong phòng không có máy sưởi, không có điều hòa, đến cả cái bếp than sưởi ấm cũng không có, nhiệt độ so với bên ngoài không khác là bao nhiêu. Sau khi Dịch Trần Lương đem phế phẩm bán đi, toàn bộ căn nhà trở nên trống hơn, nhìn có vẻ cực kỳ hiu quạnh. Trong trí nhớ của Vân Phương, bản thân chỉ thuê cái tiểu viện này ngắn ngủi một mùa hè, chưa từng trải qua mùa đông. Tuy thường hay để tâm đến Dịch Trần Lương nhưng không có khả năng mọi việc đều chu toàn, không hề nghĩ đến việc sưởi ấm cho mùa đông. Mà Dịch Trần Lương rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, tự chạy đi sống một mình, rất nhiều chuyện đều không rảnh lo, đến nồi và chăn đều là do Vân Phương mua giúp. Cũng chỉ có thể tiết kiệm tích góp chi cho ăn mặc và học phí học kỳ sau. Vân Phương duỗi tay từ túi quần sau của cậu lấy ra một gói thuốc lá và bật lửa, Dịch Trần Lương vẫn còn duy trì tư thế khom lưng cất đồ nên khi mãnh liệt quay đầu thì xém chút nữa trẹo cả eo. Vân Phương đem khăn quàng cổ ném lên giường, rút một điếu thuốc ra cắn, lại cạch đánh bật lửa chuẩn bị hút, ngay giây tiếp theo Dịch Trần Lương đã đột nhiên cướp bật lửa đi. Mày làm gì đấy, Dịch Trần Lương chừng anh. Vân Phương đứng tại chỗ đem tay đút vào túi quần cho ấm, dùng răng nanh cắn thuốc ung dung mà cười cười. Cậu nói xem, Dịch Trần Lương duỗi tay lấy điếu thuốc trong miệng anh ra, nhíu mày nói. Đừng có học theo, Vân Phương hài hước nói. Cậu được phép hút, sao tôi lại không? Tao là, Dịch Trần Lương nói hai từ, nhưng đối diện với biểu cảm cười như không cười của Vân Phương nháy mắt bốc hỏa, nghẹn một lúc lâu mới nói. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Vân Phương, vậy sao cậu còn hút? Vân Phương biết bản thân sau này nghiện thuốc lá ngày càng nặng, hút thuốc hơn 20 năm, phổi cũng không đặc biệt khỏe, thậm chí cần phải uống thuốc vì việc này, tóm lại đây không phải thói quen tốt lành gì. Thường ngày Dịch Trần Lương căn bản sẽ không hút thuốc trước mặt anh, nên suýt nữa làm anh quên mất chuyện này. Dịch Trần Lương duỗi tay đem bao thuốc Vân Phương móc từ trong túi ra ném lên tủ đầu giường, giọng điệu cường ngạnh nói. Tao không hút, mày cũng không được hút. Vân Phương biểu cảm tiếc nuối mà nhìn bao thuốc kia một cái. Vậy đi, Dịch Trần Lương hận không thể đem bao thuốc lá kia ném vào thùng rác. Đến mà sao không nói trước tiếng nào, Dịch Trần Lương không còn lời nào để nói, ý đồ đem sự chú ý của Vân Phương rời đi. Vân Phương chỉ cái túi lớn trên giường, đưa quần áo cho cậu, nhiều như vậy, Dịch Trần Lương nhìn một túi căng phồng, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ. Không phải nói gì ấy, chỉ lấy hai bộ thôi sao, có thể do quần áo bán xỉ rẻ, Vân Phương lúc lấy cũng chưa nhìn kỹ đồ áo bên trong. Lấy ra thay thử coi có vừa người không? Dịch Trần Lương đưa tay đem quần áo trong túi đổ ra giường. Một cái áo khoác lông vũ màu đen, ba chiếc áo len xám đen trắng, một bộ áo ấm, một quần jean nhung đen, một cái quần giản dị, một áo khoác lông. Còn có hai bộ quần áo mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Trần Lương từ trước đến nay chưa từng một hơi mua nhiều quần áo mới như vậy, cậu thậm chí từ trong một túi ni lông thấy hai cái quần L0T cùng một sấp vớ. Vân Phương, đáy mắt Dịch Trần Lương mang theo rung động rõ ràng. Mày nói với mẹ mình cái gì? Vân Phương hiển nhiên cũng không đoán được Đường Ý sẽ mua đầy đủ như vậy, từ trong ánh mắt chất vấn của Dịch Trần Lương hồi ức lại cảnh tượng lúc đó. Mẹ, bạn học của con không có quần áo mùa đông để mặc, cuối tuần mẹ đi bán xỉ quần áo có thể hỗ trợ lấy hai bộ về được không? Không có quần áo mặc, đúng vậy, ai ra, sao bạn đó lại không có quần áo mặc? Ba mẹ bạn đó đâu? Cậu ấy là trẻ mồ côi không cha không mẹ, sống một mình. Trời ơi, thật tội nghiệp, bạn đó mặc sai bao nhiêu? Dáng người so với con cũng không có khác mấy, không cần mua hàng quá tốt, cậu ấy không có tiền. Đường Đường, có phải là Tiểu Dịch lần trước tới cửa hàng không con? Hồi ức kết thúc, Vân Phương cực kỳ xác định lúc đó mình nói là. Hai bộ còn dặn riêng Đường Ý đừng mua hàng quá mắc. Nhưng hiện giờ nhìn bao bì của quần áo này xem, rất không giống hàng bán xỉ rẻ tiền. Ngay cả khi chúng đã được cố tình cắt nhãn bỏ vào túi ni lông giá rẻ. Vân Phương chột dạ sờ mũi, bình tĩnh nói. Tôi chỉ nói với bà ấy tùy tiện lấy hai bộ. Dịch Trần Lương bất đắc dĩ mà thở dài, nhưng vẫn cong lên khóe miệng nhìn Vân Phương cười. Dù gì cũng vẫn phải cảm ơn. Vân Phương thấy thật lạnh khi thấy bàn chân trống không của cậu. Mau nhanh mặc thử coi có vừa người không. Chờ Dịch Trần Lương thay xong áo lông cùng quần, Vân Phương không thể không lần nữa cảm thán mắt thẩm mỹ của Đường Ý, Dịch Trần Lương hiện tại nhìn qua ấm áp hơn nhiều. Dịch Trần Lương mặc tốt quần áo ngồi trên giường. Quần áo hết bao nhiêu tiền? Tôi cũng không biết, chắc không quá 200 đâu. Vân Phương đứng đến mệt mỏi dọn quần áo đầy trên giường thành một đống rồi ngồi xuống. Dịch Trần Lương không biết từ đâu lấy ra một xấp tiền, nhét vào tay anh. Thêm cả lần trước mày giúp tao mua nồi niêu xong chảo gì đó, cầm đi. Vân Phương không e dè cầm tiền đếm một lần. 800 đồng, nhiều vậy à? Quần áo này đâu có rẻ. Dịch Trần Lương nói, vậy nếu không thì đem trả lại. Vân Phương nói, đều đã cắt nhãn mác trả thế nào? Dịch Trần Lương cười nói, thôi thì tao đúng thật cần mua quần áo đông, lúc về nhớ giúp tao cảm ơn gì ấy. Vậy cậu tích góp đủ học phí học kỳ sau rồi? Vân Phương ngẩng đầu hỏi, à chắc cũng đủ. Dịch Trần Lương mặt không đổi sắc mà nói. Hai người ngồi trên giường mắt to chừng mắt nhỏ, Vân Phương không nhịn được duỗi tay chỉnh cổ áo có chút lệch cho cậu, giọng nói bình đạm như đang thảo luận tối nay sơi gì. Còn thiếu bao nhiêu? 2000, Dịch Trần Lương có chút chán nản gãi tóc. Vân Phương cúi đầu nhìn tiền trong tay. Hay vẫn là, Dịch Trần Lương đè lại tay anh kiên định đẩy về. Việc nào ra việc đó, anh em ruột còn tính toán rõ ràng nữa mà. Vân Phương vì thế rất không khách sáo đem tiền nhét vào túi, nghiêm trang nói. Sao lại không biết xấu hổ như thế? Dịch Trần Lương không thể không căng mặt nhịn không được mà nở nụ cười. Thích tiền như vậy, ai mà không thích tiền chứ? Vân Phương hiếm khi thấy cậu cười vui vẻ như vậy, đưa tay vò vò tóc của cậu. Đưa thêm 200 nữa cho nó chẵn. Dịch Trần Lương không thèm do dự, lại đưa cho anh 200. Vân Phương cầm tiền côi côi trước mặt cậu, cười hỏi. Cho tôi thật à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho mày thật, Dịch Trần Lương cười gật đầu. Được vậy tôi đây liền nhận. Vân Phương đem tiền nhét vào túi. Không hỏi tại sao sao? Dịch Trần Lương lắc đầu, đôi mắt hơi tỏa sáng. Nghỉ đông tao đi làm thêm còn kiếm thêm nữa. Vân Phương duỗi tay xoa xoa đầu tóc rối bù của cậu, kết quả lại bị Dịch Trần Lương một tay bắt lấy tay. Này làm gì đấy, cho rồi không được đổi ý đâu nha. Vân Phương dùng một tay khác che lại túi tiền của mình, cả người ngửa về sau. Dịch Trần Lương bắt lấy tay anh không buông, thấy anh ngửa về sau liền đem người kéo về phía mình túm lại cù lét. Không được sờ đầu tao. Vân Phương cười ha ha. Không sao đâu mà, sờ ét không ạng tí cũng không ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao đâu, cậu sau này có thể cao đến 1m88. Dịch Trần Lương sửng sốt, sao mày biết, vô nghĩa, chính mình cao bao NS. Vân Phương nói một nửa đột nhiên ngậm miệng lại, chương này ngắn hơn bình thường luôn, V1K64 thôi. Cách chương.